Xin chào mọi người. Hôm nay không có anh Thanh nha. Ác cũng cảm ơn bạn Lucifer nha, hội viên group Zalo. Sáng nay bạn vừa chuyển khoản ủng hộ ác thùng bia, cả cà phê nữa. Quá ghê. Chân thành cảm ơn Lucifer rất nhiều. Cảm ơn bạn. Chàng rể phế vật tập 217. Lật nhào tôi sao? Lâm Minh cực kỳ gạc nhiên. Anh chưa bao giờ thấy ai hung hăng như vậy. Ồ, anh Vương, con nhỏ này không tệ đó. Lúc này, bạn của cậu Vương đi tới. Nhìn thấy tôi nhanh thì ai nấy sáng mắt lên, không nhận được huyết sáo la ó. Nhưng sao cô gái này thấy quen thế gì? Hình như đã gặp đâu đó rồi. Tôi cũng cảm thấy hình như đã gặp ở đâu đó. Có phải là ngôi sao nào không? Chẳng thành chúng ta mà có ngôi sao gì chứ. Thêm nữa, nếu mà là ngôi sao thì càng tốt. Có anh Vương ở đây, chi bằng anh Vương giữ ngôi sao này lại, đợi lát nữa tham gia vũ hội của chúng ta không phải tốt hơn sao? Một gã đàn ông nhuộm tóc xanh lục cười hì hì nói ra. Ý kiến này không tồi đó. Cậu Vương nheo mắt nhìn Tô Nhan, thế nào, người đẹp có hứng thú chơi cùng chúng tôi không? Sao mà Tô Nhan khó coi, chán ghét nhìn chằm chằm những người đó. Cô phớt lòng là họ, nói với Lâm Minh. Lâm Minh, chúng ta về đi. Được. Lâm Minh gật đầu. Anh không muốn thể hiện mặt bạo lực trước mặt Tô Nhan, vẫn nên đưa Tô Nhan về trước rồi tính sau. Nhưng anh vừa đứng dậy, cậu Vương lập tức đưa tay đè vai anh lại. Người đen, anh đi thì được, nhưng người đẹp này có lẽ phải ở lại đây. Cậu Vương kỳ hiếp bách nói ra. Trong lúc nói, bạn của anh ta đã chặn trước mặt Tô Nhan. Các người định làm gì? Tô Nhan lập tức hét lên. Muốn làm gì sao? Người đẹp, không phải vừa rồi tôi đã nói rồi sao? Cô ở lại đây uống rượu, khiêu vũ với chúng tôi, chỉ thế thôi. Một người đàn ông cười cợt nói, lưu manh. Tô Nhan tức giận, lập tức lấy điện thoại ra, muốn gọi cảnh sát. Nhưng người trẻ tuổi, tóc xanh, lại lanh lẹ mắt, cướp lấy điện thoại của Tô Nhan. Mau, trả điện thoại cho tôi, trả cho tôi. Tô Nhan sốt ruột muốn giành lại, nhưng tên tóc xanh lại ném điện thoại sang trái rồi sang phải. Bọn họ như chơi tiếp sức, không ngừng ném điện thoại cho nhau. Tô Nhan không những không lấy lại được, mà còn bị những người này đùa giỡn xoay vòng vòng. Là mình đứng dậy, tâm người và cậu Vương đang đè vai mình, sau đó đi tới đẩy người đang định tóm lấy điện thoại của Tô Nhan sang một bên, bắt lấy điện thoại trả lại cho Tô Nhan đang thở hổn hển. Tên này cũng có chút sức lực đó. Cậu Vương hít mắt nhìn chằm chằm Lâm Minh. Thế nào vậy, để vợ tôi đi trước, tôi ở lại chơi với các người được không? Lâm Minh mỉm cười nói. Ồ, cô gái này là vợ anh sao? Không nhìn ra đó, anh thật là có diễm phúc. Hai mắt cậu Vương lóe sáng, lúc này nhìn Tô Nhan trong mắt đã lộ ra vẻ tham lam nồng đậm. Anh Vương rất thích vợ của người khác, lần này hợp khẩu vị quanh đời nữa nha. Thằng nhóc con, hôm nay vợ mày phải lên giường với anh Vương chắc rồi. Mày biết điều một chút đi, ngoan ngoãn cút ở đây. Nếu vậy thì có lẽ mày có thể dễ chịu một chút, bằng không mày có tin anh Vương sẽ khiến mày không sống nổi ở Giang Thành đời được nữa không? Gã đáp xanh vừa cười hì hì vừa nói ra. Xem ra các người không định để vợ tôi rời khỏi đây nữa. Lê Minh bình tĩnh nói. Anh còn không cút đi là e là anh cũng rời khỏi đây được. Cậu Vương nhún vai nói, tôi hiểu rồi. Là mình hít sâu một hơi, sau đó nghiêng đầu nhìn sang Tô Nhan. Lúc này Tô Nhan đang sốt ruột cầm điện thoại muốn gọi cảnh sát, nhưng bọn họ đâu cho cô cơ hội, cả đám lại nhào tới. Còn khốn, có biết điều đúng không? Nếu đã như vậy thì đừng trách các anh đây ra tay độc ác, đập nát điện thoại cô ta ra. Tiếng la mắng vang lên, đám người ra tay muốn tóm lấy điện thoại của Tô Nhan. Tô Nhan sợ hãi, vội vàng né tránh. Đúng lúc này, là mình ra tay. Anh tóm chặt bàn tay đầu tiên thò tới, sau đó bỗng nhiên dùng sức, prác, tiếng xương cốt đứt gãy vang lên. Năm ngón tay người đó đều gãy lìa, dường như giống như xương cốt đều đã vỡ nát. A! À! Tiếng la thảm thiết vang vọng khắp nhà hàng. Tôi đang kinh ngạc, cả đám người đều sợ hãi. Ai mà ngờ được Lâm Minh là ra tay tàn ác như vậy. Mẹ nó, thằng chó này cho thịt đó, cái lên làm thịt nó. Đã tới trên cầu Vương đều nói giận. Anh ấy cầm lấy bàn ghế đánh về phía Lâm Minh. Đánh chết anh ta cho tôi, mẹ nó, dám đối đầu với Vương Tử Tường tao sao, ta sẽ cho mày biết mặt. Cậu Vương nổi giận, hét lên xé giọng, không cần quan tâm sống chết, có việc gì tôi gánh chịu. Vâng, anh Vương. Bà họ phá đến cười lớn, ra tay không hề kiêng dè. Tôi nhận mau chóng báo cảnh sát, nhưng vừa mới bấm số, một người đàn ông ở bên cạnh đã lao tới, dọa cô liên tục lùi về phía sau, điện thoại cũng rơi xuống đất. Cô vội vàng nhặt lên, nhưng nhìn hiện trường rối loạn, cô không quan tâm gì được nhiều, kéo vào tay Lâm Minh định chạy ra ngoài. Thế nhưng cô lại không kéo nổi Lâm Minh. Nói cách khác, Lâm Minh hoàn toàn không định chạy. Tiểu Nhan, cô Không phải trước kia em từng hỏi anh, nếu có người đứng ở công viên Tân Hải là anh, chứ không phải là Thời Điện Lâm, anh có cứu em hay không? Có thể cứu được em hay không sao? Bây giờ anh sẽ cho em câu trả lời. Lâm Minh nghiêng đầu mỉm cười nói. Tô Nhân lập tức ngẩn ra. Lâm Minh kéo cô ra sau lưng, sau đó nhắm thẳng vào một người ông cường tráng xông đến trước tim, giơ chân đạp. Người đó lập tức bị đạp bay, tông lật nhào 3-4 chiếc bàn, ngã mà xuống đất, ôm bụng cò rúng người. Hả? Ngồi ở đây đều biến sắc. Anh phải lực chân mạnh như thế nào mới đạp bay một người trưởng thành ra xa như vậy? Đừng sợ, chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ một mình anh ta sao? Đánh, tiếp tục đánh cho tôi. Cậu Vương lại gào lên, bò hít một hơi thật sâu, lại nhấc bàn ghế chạy đến. Lâm Minh không khách sáo, cầm một đoạn chân bàn gãy ở gần đó, đánh vào phía đầu hoặc cánh tay đám người đó. Tốc độ Lâm Minh cực nhanh, sức mạnh lại lớn đến mức khó tin. Anh vốn là một y võ, đối phó với những người con cháu nhà giàu này đâu cần tốn công sức gì. Nếu không phải suy xét đến trái tim nhỏ bé của Tô Nhan không đủ năng lực chịu đựng, e rằng anh đã sử dụng luôn kỳ lân biến rồi. Ầm ầm ầm ầm ầm. Một chuỗi tiếng động quỷ dị mang đêm, toàn bộ xương cốt của những người này đều bị Lâm Minh đánh gãy, có người toát đầu chảy máu ngất đi. Không lâu sau, 7-8 người đàn ông đều bị Lâm Minh đánh gục. Tôi đã đến cuối chỉ kéo dài chưa tới nửa phút. Trong nhà hàng vô cùng bừa bộn, cực kỳ hỗn loạn, tiếng kêu rên không ngừng vang lên. Người phụ nữ còn lại và cậu Vương đều ngây ngất khó tin nhìn cảnh này. Đương nhiên người kinh ngạc nhất là Tô Nhan. Cô biết Lâm Minh đánh nhau cũng tệ, nhưng không ngờ Lâm Minh lại đánh nhau lợi hại đến mức như vậy. Đây có còn là người chồng bất tài của cô hay không thế? Tô Nhan nhìn anh bằng ánh mắt rạng rỡ, không biết vì sao trong lòng lại sinh ra chút cảm giác gì đó khác lạ. Là cảm giác này trước kia cô chưa từng có. Chỉ như vậy thôi sao? Lâm Minh liếc nhìn đám người nằm trên mặt đất, người rên rỉ, người sắp hết xỉu, cầm chân bàn đi về phía cậu Vương. Sắc mặt cậu Vương cực kỳ khó coi. Anh ta cũng giống như Tô Nhan, để không ngờ người này đã đánh nhau giỏi như vậy. Hơn nữa, rất nhiều người có vẻ không chú ý tới. Tuy lúc nãy đánh nhau, Lâm Minh giống như rơi vào vòng vây, nhưng trên thực tế, những người gục trên mặt đất chưa hề chạm được vào cơ thể anh. Anh cũng giỏi đánh đấm đó, nhưng thế thì có tác dụng gì? Anh đánh được mấy người bọn họ, nhưng có đánh được tay đấm chuyên nghiệp hay không? Anh có thể hạ gục những người này, nhưng anh có thể hạ gục 100 người, 1.000 người hay không? Cậu Vương lạnh lùng liên tục. Sao? Anh có thể gọi đến nhiều người như vậy sao? Lâm Minh bình tĩnh nhìn anh ta. Tôi không thể, nhưng cha tôi có thể. Có lẽ anh không biết lai lịch của tôi. Tôi nhắc cho anh biết, trên thế giới này có vài người mà anh không thể động vào, mà tôi chính là một trong những người đó. Thế sao? Vậy thì hôm nay tôi sẽ thử xem sao. Lâm Minh hờ hững nói. Nói xong thì định ra tay. À! Những cô gái đi bên cạnh cậu Vương sợ đến nỗi la hét liên tục chạy tứ tán. Gương mặt cậu Vương trắng bệch. Nhìn khí thế và vẻ mặt Lâm Minh, anh không làm thật đó chứ? Chẳng lẽ thực sự có người không sợ chết sao? Cậu Vương run rẩy cả người, vô thức lùi về phía sau 2 bước. Anh ta sợ nhất là những kẻ không sợ chết như Lâm Minh. Mặc dù xong chuyện có thể tính sổ với anh sau, nhưng nếu bị anh làm tàn phế, vậy thì sau này có phanh thay anh ra thì cũng chẳng có ích gì. Tôi nói cho anh biết, anh đừng qua đây. Tôi nói anh biết, anh đừng qua đây. Nếu không hôm nay anh dám làm tôi bị thương, tôi đảm bảo nhà chúng tôi sẽ không bỏ qua cho đâu. Dù anh là ai, nhà chúng tôi cũng sẽ bắt anh phải trả giá. Cậu Vương hoảng loạn hét toáng lên, nhưng dường như Lâm Minh ngoảnh mặt làm ngơ, hoàn toàn không có ý dừng lại. Cậu Vương vội vàng lùi lại 2 chân run lẩy bẩy. Ông chủ nhà hàng ở bên này đã ý thức được chuyện không ổn, vội vàng đứng dậy ra gọi vào một số nọ. Trên đất Lâm Minh đi về phía cậu Vương, một bóng người đột nhiên chạy đến ngay trước mặt Lâm Minh. Lâm Minh không khỏi ngạc nhiên, định thần nhìn lại, người ngăn mình là Tô Nhan. Tiểu Nhan, em là gì vậy? Lâm Minh khó hiểu hỏi. Lâm Minh, bỏ đi, tha cho anh ta. Tô Nhan cho dù nói, tha cho anh ta sao? Chắc là anh ta rất có quyền thế, chúng ta không dây vào được đâu. Thêm một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện, hay là thôi đi. Nếu không, sau này nhà anh ta trả thù, chúng ta cũng sẽ phiền phức đó. Tô Nhan nói ra, mặc dù Tô Nhan và Dương Hoa có quan hệ hợp tác, nhưng hiện nay các công ty hợp tác với Dương Hoa không đến 100 cũng được mấy chục. Có lẽ quốc tế Việt Nam khá đặc biệt, nhưng cô thực sự không muốn vì chuyện này mà phải đi cầu xin chủ tịch Lâm. Cậu Vương nghe vậy thì không hoảng nữa, nhếch miệng cười. Phải đó, người đẹp này nói đúng đó. Chúng ta thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện không phải sao? Cần gì phải làm lớn chuyện đến thế? Không phải mọi người đều ra ngoài chơi hay sao? Khó tránh khỏi có chút hiểu lầm. Dừng lại ở đây đi. Dừng lại sao? Lâm Minh nhếch miệng cười. Em là không được đâu. Nếu anh chỉ đắc tội với tôi, con người tôi cũng dễ nói chuyện. Nhưng lần này anh động vào vợ tôi, thế thì ông trời có đến đây cũng giúp được anh. Nói xong Lâm Minh đẩy Tô Nhan ra, đi về phía cậu Vương. Tô Nhan không khỏi kinh ngạc, nhìn Lâm Minh bằng ánh mắt khó tin. Nhưng lần này cô không ngăn cản nữa, mà dùng ánh mắt phức tạp nhìn anh, trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường, đồng thời cũng có chút sợ hãi. Ngoài ra còn có một cảm giác an toàn trước nay chưa từng có tràn ngập khắp người cô. Cô chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác như thế này đến từ Lâm Minh. Anh ấy vẫn đang thay đổi vì mình sao? Tô Nhan ngơ ngác nhìn bóng lưng Lâm Minh và giờ phút này đầu óc không suy nghĩ gì được. Đúng lúc này một tiếng quát lạnh lùng vang lên, dừng tay. Tiếng quát vừa dứt, Lâm Minh và Tô Nhan đều nhìn về phía phát ra tiếng nói. Một người đàn ông trung niên để râu, hai tóc mai bạc trắng bước nhanh vào nhà hàng. Sau đó ông ta có vài người mặc áo đen đi theo, vô cùng khí thế. Cha! Cậu Vương mừng rỡ hét lên. Người đàn ông trung niên nghiêm túc đi vào, liếc nhìn những người đang kêu khóc trên mặt đất, rồi lại nhìn sang con trai mình, lại lùng hỏi. Con không sao chứ? Không sao ạ, cha đến thật đúng lúc. Vương Tứ Tường kích động nói, không sao thì tốt. Người đàn ông trung niên quay sang, liếc nhìn Lâm Minh, lại lùng lên tiếng. Cậu trai trẻ, ông trời không giúp được nó, nhưng có lẽ cha nó thì giúp được. Cậu nghĩ sao? Ồ, ông là cha anh ta sao? Vậy thì tốt, con trai ông và vợ tôi sợ, món nợ này nên tính ra ở đây. Lâm Minh lại lùng nói, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Người này thực sự là lãnh đạo cấp cao của Dương Hoa sao? Sao anh chưa từng gặp chứ? Tính sổ sao? Cậu trai trẻ, gan cậu cũng nhỏ nhỉ, dám tính sổ với tôi sao? Được, cậu nói đi, món nợ này cậu muốn tính thế nào? Người đàn ông trung niên tức giận khẽ chụp quát. Bảo con đàn ông quỳ xuống dập đầu xin lỗi vợ tôi, chuyện này coi như qua. Lâm Minh nói thẳng. Tất cả mọi người đang có mặt nghe thấy thế đều không khỏi cợn người. Cậu ta dám nói thật luôn kìa. Những lời như vậy mà cũng dám nói ra sao? Cha người ta đến rồi mà cậu ta còn dám ngâm cuồng như vậy. Cậu ta thực sự không coi người nhà họ Vương ra gì sao? Người đàn ông trung niên kia giận quá hóa cười. Thú vị đó. Chàng trai, cậu rất thú vị, nhưng cậu biết hậu quả của việc ngông cuồng như vậy là gì không? Giọng nói ông ta trở nên lạnh lùng hơn hẳn. Hậu quả là gì? Lâm Minh lại hỏi. Anh vừa dứt lời, mấy người áo đen phía sau liền súng lại bao vây anh. Lâm Minh mặt không cảm xúc, nhưng tôi đang ở phía sau thì vô cùng to lắng. Dừng tay, ông đừng làm bừa, có lẽ chồng tôi hơi quá kích động, mà ông đừng chấp anh ấy, xin lại thay cho chúng tôi đi. Tôi nhanh bước, vội bước tới nói ra. Cô Tô Nhan. Dường như lúc này người đàn ông trung niên mới nhìn thấy Tô Nhan, ông ta không khỏi sửng sốt. Ông biết tôi sao? Tô Nhan ngạc nhiên nói. Đương nhiên là quen rồi, chủ tịch của công ty quốc tế Việt Nhan, giám đốc Mã thường hay nhắc tới cô. Người đàn ông trung niên bình thản đáp. Ông ta không như đám cậu ấm cô chiêu, chưa bao giờ đọc báo xem tin tức từ Tô Nhan hay xuất hiện ở mấy bài báo bên lề, nhưng lại là nữ chính trong scandal với chủ tịch Lâm, nên ông ta ít nhiều cũng biết một ít. Nếu đã vậy thì bảo ông giờ cào đánh khẽ tha cho chồng tôi đi. Tô Nhan vội nói, nếu đối phương đã nhận ra cô thì dễ giải quyết rồi, đỡ mất công giải thích. Nhưng người đàn ông trung niên lại nheo mắt đánh giá Lâm Minh một lượt, bình thản hỏi, cô Tô, người này có phải là Lâm Minh không? Tô Nhan sửng sốt đáp, đúng thế, sao vậy? Ồ, tôi còn tưởng là ai chứ, hóa ra là cậu sao? Ông ta tỏ vẻ đã hiểu, nụ cười trên mặt lại càng sâu hơn. Chà, anh ta chính là vua mọc sừng của Giang Thành sao? Cậu vợ mới cạnh hỏi ra. Đúng vậy, người đàn ông trung niên gật đầu, mẹ kiếp, hóa ra là anh ta, con còn tưởng là nhân vật nào ghê gớm lắm cơ, bị thằng vua mọc sừng này dọa cho gần chết, chuyện này mà đồn ra ngoài thì chắc là còn mất hết thể diện. Vương Tứ Tường nhổ bật một đốt bọt, tức giận nói, tuy còn nói cậu ta quen biết giám đốc Mã, nhưng cha nghĩ chắc chắn ông ta nể mặt cô Tô Nhan thôi. Người đàn ông trung niên liếc mắt nhìn Tô Nhan, cô Tô Nhan, chuyện này không liên quan gì đến cô, mời cô hãy rời khỏi đây, còn về chồng cô thì cô cứ yên tâm. Tôi sẽ để cậu ta sống sót trở về. Còn sống sót trở về sao? Nhưng không nói là về dáng vẻ như thế nào. Sao mặt Tô Nhan tỏ vẻ lúng túng. Ông Vương, ông nhất quyết muốn truy cứu chuyện này đến cùng sao? Bởi vốn đây chỉ là hiểu lầm thôi mà. Tô Nhan vẫn muốn chuyện lớn hóa nhỏ. Nhưng người đàn ông trung niên lại lạnh lùng hơn một tiếng. Nếu tôi đến muộn một chút nữa thì người này đã phế con trai tôi rồi. Đây không phải là chuyện nhỏ. Cho dù giám đốc Mã đến đây thì tôi cũng không sợ. Vương Hào vốn là người bao che khuyết điểm, nếu không phải vậy thì con trai ông ta cũng không ngạc ngược đến mức này. Tôi dằn cánh môi, không biết nên giải thích thế nào. Người đi nghĩ lại, cô dứt khoát cắn răng. Nếu đã vậy thì để tôi gọi điện thoại cho giám đốc Mã, mời ông ấy đến đây phân xử. Nếu cô nhất quyết muốn nhúng tay vào chuyện này thì cũng chỉ giám đốc Mã mới thể giải quyết được thôi. Cô gọi đi, tôi ở đây chờ ông ấy. Vương Hào phất tay rồi ngồi xuống ghế, sắc mặt lạnh tanh. Tôi nhận người thay thế liền nhặt điện thoại dưới đất lên tìm số điện thoại gọi Mã Hải. Do dự một lát, đúng lúc Tô Nhan chuẩn bị ấn nút gọi thì Lâm Minh bỗng đỡ lấy điện thoại trong tay cô. Lâm Minh, anh... Tô Nhan ngạc nhiên nói. Lâm Minh cười nhạt. Để anh gọi cuộc điện thoại để cho. Việc này Tô Nhan vô cùng kinh ngạc. Lâm Minh ấn luôn nút gọi rồi kề điện thoại vào tai. Alo, là tôi đây. Hình như bên kia đã nghe máy. Lâm Minh lập tức lên tiếng. Ông hãy đến ngay nhà hàng Thê Hà ở con đường ven sông. Tôi đang chờ ông ở đây. Dứt lời anh liền tắt máy. Tô Nhan trố mắt ra nhìn, tim đập bình bịch. Anh gọi cho ai vậy? Tô Nhan gấp hỏi. Mãi chứ ai? Mãi? À, anh bị điên rồi sao? Sao lại anh nói với Mãi như vậy chứ? Tô Nhan tức đến phát khóc. Anh không biết thân phận của mình hay sao chứ? Cô vội vàng bấm nút gọi lại rồi kề điện thoại vào tai. Tút tút. Bên kia nghe máy. Alo, chủ tịch Lâm à, tôi đến ngay đây. Bên kia vang lên giọng nói cuống quýt của Hải, nhưng dường như Tô Nhan không nghe thấy gì. Cô vội vàng giải thích. Giám đốc Mã, tôi rất xin lỗi, vừa nãy là chồng tôi gọi điện thoại cho ông, có lẽ khẩu khí của anh ấy không được tốt lắm, mà ông không khách không trách. À, là cô Tô Nhan sao? Không sao, cô chờ chút, tôi đến ngay đây. Mãi nói xong liền tắt máy. Trong đầu Tô Nhan hiện đầy dấu chấm hỏi. Có chuyện gì vậy chứ? Mà Hải coi trọng chuyện này như vậy sao? Hơn nữa, tại sao ông ta lại một biệt gọi chủ tịch Lâm chứ? Ông ta gọi Lâm Minh sao? Sao có thể chứ? Tuy cùng là họ Lâm, nhưng sao Lâm Minh có thể là chủ tịch Lâm được chứ? Tô Nhan nhìn Lâm Minh với ánh mắt kỳ quái, ánh mắt đầy nghi hoặc. Không biết tại sao, cô cứ còn cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy. Ngu ngốc, tên Tô Nhan tắt điện thoại, vừa tưởng tượng không khỏi cười khẩy. Xem ra giám đốc Mã sắp đến rồi. Người đàn ông trung niên, cũng tức là Vương Hào, lạnh lùng nói. Từ tập đoàn Dương Hoa đến đây cùng lắm là 20 phút lái xe, thời gian vẫn kịp. Chàng trai, nếu cậu vẫn chịu quỳ xuống, dập đầu, xin lỗi con trai tôi, thì tôi phải cân nhắc xử lý nhẹ nhàng. Dù sao tôi không muốn phiền tới giám đốc Mã, cậu thấy sao? Chẳng sao cả. Lâm Minh lắc đầu, thằng ngu, anh rượu mời không uống, lại muốn rượu phạt sao? Nếu chú Mã đến, thì chỉ e là anh sẽ lập tức biến mất khỏi Giang Thành. Với tứ tường, tức giận nói, biến mất sao? Không đâu, chỉ dựa vào cô Tô Nhan thì giám đốc Mã cũng sẽ không giết cậu ta. Nhưng cứ gì cậu ta cũng phải nếm mùi đau khổ. Chủ tịch Lâm đang không có cớ để ra tay với cậu. Bây giờ cậu chọc vào chúng tôi thì cũng đừng trách. Vương Hào lạnh lùng hừ một tiếng. Vậy sao? Thế thì cứ chờ Mã Hải đến đi. Dường như Lâm Minh không muốn nhiều lời với bọn họ. Không biết tốt xấu, vẫn còn 19 phút nữa, có thể từ từ suy nghĩ. Vương Hào lạnh lùng nói. Không, trên thực tế chỉ cần 9 phút nữa Mã Hải sẽ đến nơi. Lâm Minh nhìn đồng hồ bình tĩnh đáp lại. 9 phút sau, cậu tưởng giám đốc Mã biết bay sao? Vương Hào liếc nhìn Lâm Minh. Ông ta không biết bay, nhưng tôi nghĩ ông ta sẽ vượt quá tốc độ. Vượt quá tốc độ. Mọi người đều không hiểu Lâm Minh nói như vậy là có ý gì. Tô Nhan là càng ù ù cạc cạc. Không biết tại sao cô cảm thấy Lâm Minh hôm nay rất kỳ quái. Cô như biến thành một người hoàn toàn khác vậy. Không im lặng kiệm lời như trước đây nữa. Không e sợ mọi chuyện như trước đây nữa. Quan trọng nhất là trên người anh có sự tự tin trước đây chưa từng có. Đúng là sự tự tin. Dù như trời có sập xuống anh cũng không sợ. Hai cha con nhà họ Vương trước mắt, anh lại càng không coi ra gì. Sao lại thế nhỉ? Lẽ nào sau khi trúng thưởng là mình bỗng dưng trở nên tự tin như vậy sao? Xem ra các cụ nói không sai, có thật mới vượt được đạo ha. Nhưng cho dù là có tiền thì anh cũng không nên ngạo mạn như vậy chứ. Đối phương thiếu tiền hay sao? Bò không những là có tiền mà còn có mối quan hệ là quản lý cấp cao của Dương Hoa. Lâm Minh dựa vào đâu mà đối đầu với bọn họ chứ? Tân Nhân vừa cuốn vừa giận, nhưng chuyện đã đến nước này rồi. Dù cô có muốn khuyên cũng không thể khuyên được nữa. Thôi vậy, kiên nhẫn xem thế nào. Tôi nhanh tới dài với mặt đầy bất đắc dĩ. Từng phút một trôi qua, trong nhà hàng vô cùng yên tĩnh. Ông chủ đã đóng cửa nhà hàng. Nếu Vương Hào đã ra mặt thì đương nhiên sẽ không thể kinh động tới cảnh sát. Những chuyện như thế này giải quyết chính đáo là thích hợp nhất. Tôi nhanh có cảm giác mỗi phút dài như một năm. Cuối cùng cạch, cửa bị đẩy ra. Mã Hải mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển lao vào. Chú Mã! Vương Tư Tường kinh ngạc kêu lên. Giám đốc Mã, ông đến rồi sao? Vương Hào ngạc nhiên, vội vàng nhìn chiếc đồng hồ Rolex ở cổ tay. Quả thực mất 9 phút. Chuyện này là sao đây? Sao lại thế được chứ? Tại sao Mã Hải lại vội vã đến thế? Lẽ nào ông ta đã vượt quá tốc độ thật sao? Mã Hải quan tâm đến chuyện này như vậy sao? Nhanh như vậy để đến nơi rồi sao? Một dự cảm không lành dâng lên trong lòng Vương Hào. Cháu chào chú Mã. Vương Tư Tường bồi bước, vội bước tới chào hỏi. Mã Hải chạy bước nhỏ tới, vội vàng cúi người với Lâm Minh. Chú. Nhưng còn chưa nói xong, dường như Mã Hải ý thức được gì đó, vội vàng đứng thẳng người lên, nhìn về phía Tô Nhan đang đứng bên cạnh, trợn mắt há hốc miệng nhìn ông ta. Chết rồi. Mã Hải thầm cả kinh, vội nói giọng, à, chào Phạm Lâm. Nói xong liền chìa tay ra, nhưng Lâm Minh không bắt tay với ông ta. Trong lòng Mã Hải lập tức run lên. Lâm Minh không bắt tay, hiển nhiên lúc này chú Tô Lâm đang rất tức giận. Mãi quay phắt lại, trong lòng không còn kiêng dè gì nữa. Ông ta nhìn nhà hàng lộn xộn, lại nhìn hai cha con Vương Tứ Tường ở đối diện, nhỏ giọng nói: "Cậu Lâm, cậu đưa cô Tô Nhan về trước đi." "Được." Lâm Ân gật đầu, xoay người nói với Tô Nhan vẫn đang trong trạng thái đờ đẫn: "Tiểu Nhan, để anh đưa em về trước." "Hả? Cứ thế? Về sao?" Tô Nhan sửng sốt nhìn anh, đầu óc vẫn còn chưa phản ứng lại được. "Vậy là có thể đi rồi sao? Dễ dàng thế sao? Bỏ không gây khó dễ gì nữa sao?" Trần Văn Mai Hải đứng về phía hai cha con Vương Hào sau. Vương Tứ Tường cũng cảm thấy khó hiểu, vừa kêu lên: "Chú Mã, không thể để thằng chó này đi được, câm miệng." Không chờ Mãi lên tiếng, Vương Hào đã giở giọng quát. Toàn thân Vương Tứ Tường run lên, nhìn cha mình với ánh mắt không thể tin nổi. Lúc này anh ta mới để ý tới sắc mặt cha mình trắng bệch, thậm chí còn đang hơi run rẩy. Sao lại như vậy được chứ? Đầu óc Vương Tứ Tường trở nên trống rỗng. Anh ta không phải là đồ ngốc, cũng ý thức được sự việc khác thường. Mãi vừa đến đã chào hỏi tên họ Lâm kia, hơn nữa còn chủ động bảo anh ta đưa Tô Nhan về trước. Rõ ràng Mã Hải không đứng về phía bọn họ, mà là đứng về phía Lâm Minh. Cả dân thành này còn ai có thể khiến Mã Hải làm như vậy chứ? Chỉ có duy nhất chủ tịch Lâm. Nhưng người này là Lâm Minh, chứ đâu phải là chủ tịch Lâm. Đầu óc Vương Tứ Tường rối tung rối mù, hoàn toàn không thể suy nghĩ được nữa. Đúng lúc này, Lâm Minh đã kéo tay Tô Nhan đi ra ngoài cửa. Tô Nhan có chút ngơ ngác, để tay Lâm Minh một cách mê mắc. Hai người vừa đi, khuôn mặt Mã Hải mới tỏ ra vẻ suy sụp. Trước cuộc người đó là ai vậy chứ? Giọng nói Vương Hào khô khốc, dường như cố gắng thốt ra được mấy chữ này. Mã Hải hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại. Ông ta im lặng một lúc lâu mới thốt lên lời: "Chủ tịch Lâm." Vương Hào nghe thế thì lùi lại mấy bước, suýt nữa ngã lăn ra đất. "Cha!" Vương Tứ Tường vội vàng đỡ lấy Vương Hào. Vương Hào ổn định cơ thể, nhắm mắt lại rồi bật cười. Đó là nụ cười đầy chua chát, nụ cười đầy tuyệt vọng. Trong nhà hàng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng cười chua chát của Vương Hào. Cuối cùng Vương Tứ Tường cũng ý thức được mình đã gây họa, khóc lóc nói: "Cha không sao chứ? Cha đừng dọa con mà. Rốt cuộc chuyện này là sao? Rốt cuộc con đắc tội với ai vậy chứ?" Nhưng Vương Hào không trả lời anh ta mà lại thì thào đầy tuyệt vọng. Ai có thể ngờ được kẻ bị gọi là vua mọc sừng của Giang Thành, một thằng ở rễ bị mọi người khinh thường, lại là người đứng đầu Giang Thành, chính là chủ tịch Lâm đứng đầu Dương Hoa. Ai có thể ngờ được chứ? Ai có thể ngờ được chứ? Chủ tịch Lâm, cậu giấu quá kỹ. Vương Hào lẩm bẩm, đến cuối cùng còn trích lên đôi mắt đỏ ngầu. Đúng vậy, ai có thể ngờ được chứ? Phải biết rằng, nước tổ bên chủ tịch Lâm, cậu ấy thật sự chỉ là một thằng ở rễ, chứ không phải là Thành Lâm hay chủ tịch Lâm gì cả. Mãi cũng mỉm cười chua chát. Tiếng động cơ của chiếc Galado vang khắp con đường, là mình im lặng lái xe. Tôi nhận cúi đầu, dường như đang suy nghĩ gì đó, hai bàn tay nhỏ nhắn đan vào nhau trong rất bối rối. Rõ ràng cô vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Rốt cục là có chuyện gì vậy chứ? Tại sao Mã Hải lại cung kính với anh như vậy? Cuối cùng Tô Nhan cũng ngẩng đầu lên, đưa ra nghi vấn. Tuy Mã Hải vẫn chưa cúi hẳn người xuống, nhưng ông ta lại chìa tay ra với Lâm Minh. Cả Giang Thành chỉ có vài người có thể khiến cho Mã Hải chủ động bắt tay. Vậy em nghĩ nguyên nhân là gì? Lâm Minh bình tĩnh hỏi. Em không biết. Tô Nhan lắc đầu. Thật ra đáp án rất đơn giản. Đáp án gì cơ? Tô Nhan lập tức mạnh sang nhìn anh chầm chầm. Bởi vì anh chính là chủ tịch Lâm. Lâm Minh mỉm cười nói. Anh cười không cười thì còn đỡ. Anh cười là khiến Tô Nhan có chút không tin. Nhưng biểu hiện trước đó của Mã Hải lại quá bất thường. Tô Nhan chịu chết không thể là hiểu nổi. Em biết rồi. Dù như Tô Nhan bỗng ý thức được điều đó, gió giọng kêu lên. Em nghĩ ra gì vậy? Lâm Minh mạnh sang hỏi. Anh dùng số tiền kia mua cổ phần của Dương Hoa rồi sao? Tô Nhan lạnh lùng hỏi. À, Lâm Minh suýt nữa thì tắt thở. Khả năng này mà Tô Nhan cũng nghĩ ra sao? Anh không thể không khâm phục sức tưởng tượng của cô. Trừ khi Lâm Minh nhận được toàn bộ số tiền bồi thường của cặp Hoa Hy Vọng thì mới có khả năng mua cổ phần gia nhập. Hơn nữa, cho dù mua cổ phần gia nhập thì Mã Hải cũng đâu cần phải cung kính với anh như vậy. Phải biết rằng Mã Hải cũng sở hữu khối tài sản khổng lồ, cần gì phải cung kính với một cổ đông nhỏ chứ? Không đúng. Tiền của cặp Hoa Hy Vọng vẫn chưa có, hơn nữa vụ kiện cũng chưa bắt đầu. Chuyện này là sao đây chứ? Tô Nhan bắt óc suy nghĩ nguyên nhân. Lâm Minh dừng xe ở ven đường, đến từ đại đa mở TikTok rồi mở một video đang nổi rất gần đây cho Tô Nhan xem. Trong video là một người đàn ông đeo kính, trông rất nhích nhác, đang làm mấy động tác co giật như lên cơn điên. Nhạc vừa chuyển, người đàn ông bỗng biến hình, áo vest dày da, mái tóc đen bóng, làn da trắng nõn, trông rất đẹp trai. Em đã hiểu ra chưa? Lâm Minh cười hỏi. Tô Nhan vô cùng nghi hoặc, không hiểu. Thôi được rồi, giải thích thất bại. Có vẻ Tô Nhan không dám liên hệ chủ tịch Lâm với chồng mình. Cũng phải thôi, Thoạt nhìn hai người này có sự cách biệt quá lớn, hơn nữa dáng vẻ Chu Thành Lâm không giống như những video này. Dựa vào freelance và trang điểm để thay đổi, Lê Minh lắc đầu, cũng chẳng buồn nói nữa, tiếp tục lái xe. Xe nhanh chóng dừng ở tầng một công ty quốc tế Việt Nam. Em lên trước đi, anh quay lại đó, mọi chuyện vẫn chưa giải quyết xong. Lê Minh nói ra, giám đốc Mã sẽ không làm khó anh đấy chứ? Tôi nhanh hỏi với vẻ lo lắng, yên tâm đi, không sao đâu. Em quên rồi sao, anh là cổ đông của Dương Hòa đó. Lê Minh phì cười đáp lại. Tôi nhận ngay thế, ánh mắt là càng tỏ vẻ khó hiểu hơn. Xem ra cô phải nhúng tay vào rồi, chuyện này hiển nhiên cũng khiến bộ óc kinh doanh của cô trở nên ù ù cạc cạc. Thôi, mặc kệ nó đi. Tôi nhanh thắt thở dài, lắc đầu bước về công ty. Lâm Minh lại dẫm chân ga, lái về phía nhà hàng. Trên đường đi, một số điện thoại khác của Lâm Minh bỗng đổ chuông. Anh hơi sửng sốt.